Thần nông tiểu y tiên, chương 1290, hầm rượu tàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình ứng Lương Phi yêu cầu, đi trước điền chủ nhiệm ra, ước chừng mở ra sau nửa giờ. Dịch Bình Bình liền nhận được một cái tin tức. Iosun.com, vui vẻ, văn nàng lập tức dừng xe ở ven đường, tra xét lòng tin. Quả nhiên cùng Lương Phi muốn giống nhau, điền chủ nhiệm chỉ có một chỗ bất động sản, chính là cũ nát ra thuộc lầu. Bất quá Dịch Bình Bình mới để cho người điều tra, điền chủ nhiệm ở tại lầu 3, nhưng hắn dưới lầu, lầu 2 đã liên tục 3 năm không có người đến ở. Bảo an phí đều là do điền chủ nhiệm người yêu nộp. Bây giờ đủ để chứng minh, cái kia cái gọi là hầm rượu đúng là hắn dưới lầu. Dịch Bình Bình mặt mũi nhưng là tĩnh táo dị thường, nàng cũng không có vội vàng lái xe đi trước điền chủ nhiệm ra, mà là xoay người nhìn về phía Lương Phi, một mặt không thể tin nhìn lấy hắn. Phi ca, ngươi là làm sao biết hết thầy các thứ này? Này cả ngày ngươi rõ ràng ở tại cục cảnh sát, cho tới bây giờ mới ra ngoài, ngươi làm sao có thể xác định ruộng lấy hiếm thấy vật bẩn liền giấu ở trong hầm rượu? Những tin tức này ngươi là đến từ đâu? Dịch Bình Bình là bộ đội đặc chủng xuất thân, điều tra năng lực rất mạnh. Bây giờ nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi ngưng thần vài giây sau, nhàn nhạt một tiếng, thật ra ta là nghe Thẩm Quốc Cường nói. Thẩm Quốc Cường, làm sao có thể, chúng ta là cùng rời đi. Đương thời Thẩm Quốc Cường cũng không có nói với ngươi gì đó. Đương thời ta cũng ở tại chỗ, tại sao ta nhưng không nghe thấy? Dịch Bình Bình lần nữa hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ, tại chúng ta rời đi cục cảnh sát sau, ta không để cho ngươi lái xe, mà là ngồi trên xe ta phát đủ có mấy phút ngây ngô. Dịch Bình Bình hồi tưởng mới vừa hết thảy, sau đó gật đầu như dã tỏi. Đúng, đương thời ngươi không gần như chỉ ở ngẩn ngươi. Còn không cho ta nói chuyện, còn để cho ta tắt máy. Bên trong xe âm nhạc cũng toàn bộ đóng kín. Ta đang muốn hỏi ngươi đây, khi đó ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Thật ra tại thời gian như vậy, Thẩm Quốc Cường đang ở cho ruộng lấy hiếm thấy gọi điện thoại. Ta nghe đến điện thoại bọn hắn nội dung bên trong, cho nên ta tài năng kết luận hết thảy các thứ này. www.iosen.com, Lương Phi lấy hết dũng khí, từng chữ từng câu vừa nói. Nghe đến mấy cái này sau, Dịch Bình Bình càng thêm không thể tin nhìn về phía Lương Phi. Phi ca, ngươi gạt quỷ hả? Chúng ta xe rời Thẩm Quốc Cường phòng làm việc có tới hơn 100 mét. Hơn nữa hắn phòng làm việc vẫn còn khúc quanh, ngươi làm sao có thể nghe được hắn gọi điện thoại thanh âm? Quả thực quá xé. Dịch Bình Bình sau khi nghe, một trận tàn nhẫn thực phiền não, mở đài phản bác Lương Phi. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, hắn sở dĩ không đem năng lực mình nói cho người khác biết, cũng là bởi vì sợ người khác sẽ giống như Dịch Bình Bình như vậy không thể tin. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, quay đầu ta lại hướng ngươi giải thích. Lương Phi có chút bất đắc dĩ, nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, trong thời gian này, ruộng lấy hiếm thấy sẽ không về nhà, chính là lục soát thời cơ tốt. Dịch Bình Bình mặc dù có chút không cam lòng, nhưng thời gian có hạn, nàng không thể làm gì khác hơn là cho xe chạy rời đi. Bọn họ đi tới điền chủ nhiệm dưới lầu, Dịch Bình Bình người một mực ở này chờ đợi. Điền chủ nhiệm hiện tại ở cô nhi viện đi làm, trong nhà hắn có cái con gái, hiện tại đang ở nước ngoài học tập đại học. Điền chủ nhiệm mẹ vợ bị bệnh, nàng mấy ngày nay một mực ở trong bệnh viện chiếu cố lão nhân. Hôm nay trong nhà không có bất kỳ người nào, mấy người cùng nhau ẩn núp đến điền chủ nhiệm hầm rượu. Lầu 2 mới vừa mở cửa sau, liền có một trận mùi rượu xông vào mũi. Toàn bộ lầu 2 bị lắp đặt thiết bị thành hầm rượu. Bên trong toàn bộ là rượu, có cất giấu vật quý giá nhiều năm, quý giá rượu trắng. cũng không thiếu đến từ nước ngoài rượu bồ đào, thậm chí còn có rất tốt rượu chát, tóm lại có thể gọi nổi danh rượu. Nơi này cái gì cần có đều có. Lương Phi vờn quanh một tuần, tìm kiếm thỏi vàng thân ảnh. Cuối cùng hắn đưa mắt phong tỏa ở một cái trống trơn trong thùng gỗ. Ngoài mặt hắn cùng bình thường chất gỗ thùng rượu giống nhau, nhưng mà bên trong lại không có một giọt rượu. Lương Phi đi lên trước, mở ra xem, trong thùng gỗ thả rất nhiều bọt biển. Vì phòng ngừa lúc mặt danh họa mốc meo, tại bọt biển phía dưới cùng là kia mấy trăm cây kim dài. Danh họa bị bao bọc tại trong túi nhựa. Ngoài ra bên trong còn có một cái dương gỗ nhỏ từ. Bên trong loại trừ mười mấy khối đồng hồ nổi tiếng về sau, cũng không thiếu châu báu. Làm Dịch Bình Bình nhìn đến hết thảy các thứ này sau, cả người ngây dại, nàng tin tưởng hết thảy các thứ này là ruộng lấy hiếm thấy vật bẩn. Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra, Lương Phi là như thế nào nhanh chóng tìm tới những thứ này. Ngươi là làm sao làm được? Dịch Bình Bình sửng sốt, một cái kéo lấy Lương Phi vạt áo. Dưới cái nhìn của nàng, Lương Phi quả thực không phải nhân loại. Điều tra tốc độ trên mình, Lương Phi yên tĩnh ngưng mắt nhìn trong tay vật bẩn, thật lâu không nói ra lời. Download PRC mới nhất tại chuyên thích cốt net Dịch Cục Trưởng, ta đã vỗ xuống sở hữu vật bẩn. Chúng ta bây giờ có muốn hay không liên lạc kiểm tra viện? Cũng còn khá Dịch Bình Bình thủ hạ đến, phá vỡ sở hữu lúng túng. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý. Dịch Bình Bình tựa hồ nhớ tới gì đó, bỗng nhiên đứng dậy. Sau mười mấy phút, kiểm tra viện Ngô kiểm tra quan mang theo ruộng lấy hiếm thấy đến. Ruộng lấy hiếm thấy nhìn đến Lương Phi đám người đang đứng tại lầu 2 trong hầm rượu. Hắn cặp mắt hoảng hốt, thần tình càng là hốt hoảng không ngớt. Các ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ruộng lấy hiếm thấy đến lúc này, vẫn làm bộ như một bộ ủy khuất dáng vẻ. Ngô kiểm tra quan đem mấy trăm cây thỏi vàng, cộng thêm một bức danh họa thả ở trước mặt hắn lúc. Hắn nhưng một mặt mờ mịt, cố ý thong thả tự đắc nói, đây là tình huống gì? Này không phải nhà ta. Có phải hay không các người đi lộn chỗ? Nếu như hoài nghi ta mà nói, các người có thể đi nhà ta lục soát. Ruộng lấy kỳ thuyết lấy, chuẩn bị mang mọi người lên lầu. Tự tại lúc này, đột nhiên bị Lương Phi gọi lại. Ruộng lấy hiếm thấy, không muốn giả bộ nữa. Nơi này là ngươi hầm rượu. 3 năm trước đây, ngươi ở nơi này xây chính mình tư nhân hầm rượu. Nơi này có 2 cái tác dụng. Thứ nhất là có thể cất giữ ngươi thích uống rượu. Thứ hai là có thể ở chỗ này thả ngươi tham ô vật bẩn. Lương Phi 2 tròng mắt lộ ra lạnh giá. Từng chữ từng câu vừa nói, hắn mà nói một, ruộng lấy hiếm thấy không chỉ không có sợ hãi, ngược lại phá lên cười. Lương Phi, ngươi tại sao phải một mực hãm hại ta? Ta và ngươi không thù không oán. Ta làm người xử lý. Người khác không biết, Ngô kiểm tra quan hẳn biết. Ta từ trước đến giờ là thanh liêm người. Và lại nói, một ta một cái nho nhỏ chủ nhiệm, ai sẽ cho ta đưa nhiều đồ như vậy? Các người thật là quá đề cao ta. Đi, nếu đại gia tới, không bằng đi nhà ta ngồi một chút. Ta cho đại gia rót chén nước uống. Ruộng lấy kỳ tâm lý tư chất thập phần cường đại. Vào lúc này, hắn quả nhiên có thể như thế thong thả tự đắc. Một điểm này, khác Lương Phi thập phần bội phục. Ngô kiểm tra quan mặt không đổi sắc. Hắn là xưng tên thiết diện vô tư. Hắn cầm trong tay một chương cô nhi viện trùng kiến hợp đồng, đem đặt ở ruộng lấy hiếm thấy trước mặt. Điền chủ nhiệm, trước quốc gia phê duyệt cũng không phải là được bay tập đoàn. Tại sao lần này cô nhi viện trùng kiến nhưng cùng bọn họ ký hợp đồng? Ngươi xin cho chúng ta giải thích một chút. Ngô kiểm tra quan lần nữa đối với hận Điền chủ nhiệm. Nguyên bản trong lòng có dự tính Điền chủ nhiệm, đột nhiên mắt choáng váng. Hắn cho là mình làm thiên y vô phùng, không nghĩ tới Ngô kiểm tra quan từ lần trước sau khi trở về, liền bắt đầu ngầm tra được hắn đến. Lần này người tang vật cũng lấy được. Dượng lấy hiếm thấy có miệng khó cãi. Cách Trương.